Mặt trời trong tim anh, chương 269, tự luyến cấp độ thượng thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ ngày ký tên vào hợp đồng mang thai hộ với chúng Thanh Phong, cuộc đời Trương Mỹ Vân trở thành chiếc vòng đua quay khổng lồ với tốc độ lớn gấp 3 lần. Cô phóng vụt lên cao chót vót, sung sướng ở đó một vài giây, rồi lao với tốc độ chóng mặt xuống dưới đáy. Trương Mỹ Vân cố gắng rất nhiều để không day dứt về niềm bất hạnh của mình. Có lẽ mấy tháng vừa qua ở bên chúng Thanh Phong đã thành thói quen của cô, nên mới rời xa anh chưa được 3 ngày cô đã cảm thấy nhớ anh quay quắt. Cô thậm chí đã phải cố gắng chống lại mong muốn bật điện thoại lên để gọi cho anh. Những ngày này, khi ở một mình, Trương Mỹ Vân đã suy nghĩ rất nhiều. Cô đau đớn nhận ra chúng Thanh Phong là sự đầu tư tình cảm cô không đủ khả năng theo đuổi. Trong nhiều tháng, cô cố gắng thuyết phục bản thân rằng những cảm xúc của cô dành cho anh mang nhiều sự biết ơn hơn là tình yêu, nhưng điều đó không đúng. Trương Mỹ Vân yêu chúng Thanh Phong theo nhiều cách mà cô không thể đếm được, vẻ lịch thiệp, sự hài hước, cách anh hiểu cô. Chúng Thanh Phong từng thổ lộ rằng anh thích cô, nhưng như vậy chưa đủ. Điều Trương Mỹ Vân cần là tình yêu của anh. Thời gian qua chúng Thanh Phong đã bao bọc Trương Mỹ Vân, quan tâm, chăm sóc cô ân cần, chu đáo. Nhưng dường như anh không hề có một kế hoạch cụ thể cho tương lai của hai người. Sự lần lữa tình cảm của chúng Thanh Phong có gốc rễ sâu xa, và chúng gây ra cho anh tổn hại không thể sửa chữa được. Chúng Thanh Phong có thể chung thủy tuyệt đối, hiến dâng hoàn toàn và khả năng trao tặng sức mạnh và sự an ủi, nhưng Trương Mỹ Vân không tin rằng anh có khả năng yêu cô. Trong tiềm thức Trương Mỹ Vân luôn cho rằng chúng Thanh Phong đối xử tử tế với mình bởi vì cô là mẹ của con anh. Tất cả những điều anh làm đều xuất phát từ đạo đức của một người đàn ông chân chính, có nền tảng giáo dục tốt. Nhưng bây giờ đứa bé không còn, sự ràng buộc giữa Trương Mỹ Vân và chúng Thanh Phong cũng đã kết thúc. Nếu chúng Thanh Phong không yêu Trương Mỹ Vân thì cô không có lý do nào để tiếp tục ở lại bên anh nữa. Với điều kiện của chúng Thanh Phong hiện tại, anh xứng đáng ở bên cạnh một cô gái tốt hơn Trương Mỹ Vân cả trăm lần. Cô không nên là lý do cản trở anh tìm được hạnh phúc đích thực của đời mình. Do đó, Trương Mỹ Vân phải loại bỏ chúng Thanh Phong ra khỏi cuộc đời cô. Một cách nhanh chóng và dứt khoát, Trương Mỹ Vân đang ngồi bần thần suy nghĩ ở trong phòng thì đột nhiên có tiếng gõ cửa. Mới tới đây được 3 ngày, ngoài chủ homestay ra Trương Mỹ Vân không quen biết ai khác. Lẽ nào chủ nhà tới tìm cô có việc gì? Trương Mỹ Vân từ từ đứng dậy khỏi bàn, và đặt tay lên má cô mong bình tĩnh trở lại sau những suy nghĩ rối ren trong lòng lúc trước. Đáp một nụ cười lên trên mặt cô mở cửa ra vào. Chúng Thanh Phong đứng ở phía bên kia, chúc mừng sinh nhật. Chúng Thanh Phong bỏ điện thoại di động vào túi, nở một nụ cười rạng rỡ với Trương Mỹ Vân, và lướt qua môi cô một nụ hôn mềm, chớp nhoáng. Sự xuất hiện đột ngột của chúng Thanh Phong, và nụ hôn bất ngờ của anh khiến Trương Mỹ Vân sững người. Cô còn tưởng đây là ảo giác cho tới khi anh cất tiếng hỏi. Không định mời anh vào à, lúc này Trương Mỹ Vân mới lấy lại được chút ít bình tĩnh. Cô hỏi, anh làm gì ở đây? Chúng Thanh Phong nhìn Trương MZ, GT, Email Protected, Edo Dô ố 1/4 tí, à, Jasia thương hiệu đã đăng ký bảo hộ y ngắn sắc. 5 Ster H, GT, tớ y 7 chia V kép 1/2 3/4 một lập phương. À ok if á phù 3 N, Micro Offer 66 QAVPWK 5 O, QZ 1/3/4 OCI ôi thương hiệu đã đăng ký bảo hộ COACO. Cò. E, CAUO, GT, O, V kép Eber chia TH, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Inyo, Osiscon 3/4 của Upom, bảng, I will, cách chương.